Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, màu đỏ địa mạch. Chiến tranh không có dấu hiệu động một cái liền bùng nổ. Nhân tộc đại quân chưa ra Lạc Anh Sơn mạch, liền tao ngộ đại cổ thú tộc chiến sĩ phục kích. Tuy rằng bây giờ thú tộc lâm vào rắn mất đầu trạng thái. Cửu Vĩ Hồ biến mất không còn tăm hơi. Tiên tri dược trúc cũng bị Lý Huyền Dạ chém giết. Nhưng thú tộc bản thân cũng không phải là một cái quyền lực tập trung chủng tộc. Các đại tộc quần đều nắm giữ tầm kiểm soát của mình người. Làm nhân tộc tiến quân thảo phạt tin tức truyền tới thú tộc lúc. Các tộc bộ lạc liền đã làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. So với nhân tộc, thú tộc càng thêm hung mãnh hiếu chiến. Hơn nữa không sợ chiến tranh. Lần đầu giao chiến lúc, hổ tộc liền động viên toàn tộc cường giả. Ở chiếm cứ địa hình ưu thế sơn mạch nơi sâu xa tiến hành mai phục. Thâm sơn tác chiến. Đối nhân tộc các tướng sĩ là phi thường bất lợi. Nhưng đối với này quân đội cũng đã sớm chuẩn bị. Có Thành Cát Tư Hãn vị này chiến lược đại thần. Thêm vào đa trí gần giống yêu quái Gia Cát Khổng Minh. Kế hoạch, mưu lược vĩ đại bá nghiệp Tào Tháo. Cùng với đảm nhiệm quân tiên phong sát thần Bạch Khởi. Đội ngũ này sức chiến đấu mạnh là không cách nào tưởng tượng. Dù cho thống ngự các binh sĩ cấp độ thực lực không đồng đều. Nhưng có đại thần mang cùng không có đại thần mang đội ngũ. Là hoàn toàn khác biệt hai loại trạng thái. Đại thần sở dĩ là đại thần. Chiến lược ý thức, cục diện đem khống lực. Tình hình trận chiến phân tích dự đoán năng lực. Đều là tinh anh trong tinh anh. Có một cái ở trên chiến trường. Tác dụng liền có thể so với 10 vạn đại quân. Huống hồ Lý Huyền Dạ trong tay hiện tại có 4 lá vương bài đại thần đây. Căn bản không cần Lý Huyền Dạ tự mình ra tay. 4 vị đại thần liền lập tức phát huy ra bọn họ hát co điều khiển lực. Cấp tốc ổn định lại chiếm cứ. Không ngừng điều binh khiển tướng. Thay đổi chiến lược. Ngay lập tức sẽ đem chiều gió đoạt lại. Hổ tộc đại quân trong nháy mắt rơi vào trạng thái bị động. Hai mặt thụ địch, gặp phải một làn sóng hung hăng nghiền ép. Lý Huyền Dạ cao cư đám mây. Tọa quan toàn cục, chợt phát hiện ở hổ tộc trong chiến sĩ có một tên khuôn mặt quen thuộc. Rõ ràng là ban đầu ở cự thú bình nguyên truy sát hắn một đường hổ liệt. Giờ khắc này hổ liệt chính xuất lĩnh mấy trăm tên hổ tộc chiến sĩ tiệt mệnh lưu vong. Nhưng mà Gia Cát Lượng căn bản không có cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Đã sớm bố trí thiên la địa võng. Chờ đợi chúng nó tự chui đầu vào lưới. Lý Huyền Dạ tâm tình vượt xa quá khứ. Chỉ là một cái hổ liệt đã câu không nổi hắn bất kỳ cừu hận. Có điều có thu tất báo Lý Huyền Dạ. Cũng sẽ không buông tha một cái kẻ thù. Hắn trưởng thế lướt qua bầu trời. Một phát Kamehameha từ trên trời giáng xuống. Như thiên thần nộ kích. Thần thông giáng thế. Trực tiếp đem hổ liệt thân thể đánh vào sâu mấy trăm thước lòng đất. Ép thành một đống thịt giữa. Tâm tình hào không dao động. Lý Huyền Dạ điều động Bạch Ngọc Thuyền tiếp tục tiến lên. Rất nhanh sẽ bay ra Lạc Anh Sơn Mạch. Đối mặt mênh mông vô bờ vạn dặm đại mạc. Vạn thú đô thị ở ngoài. Tập hợp lít nhà lít nhít thú tộc cao thủ. Ít nói có 30. 50 vạn. Trên thực tế. Này vẻn vẹn thú tộc chiến sĩ tổng số 3 điểm chi nhất mà thôi. Khoảng thời gian này thú tộc liên tiếp phát sinh biến cố. Một ít nhát gan nhà giàu đại tộc. Đã sớm mang nhà mang người rời khỏi lĩnh địa thú tộc. Đi những nơi khác mưu cầu đường ra. Thú tộc hiện tại nằm ở nhất cái lòng người bàng hoàng giai đoạn. Đối với cuộc chiến tranh này. Đã là toàn diện hát suy. Thú tộc dân gian thậm chí đều có không ít thế lực phát ra tiếng. Khuyên bảo các tộc thủ lĩnh từ bỏ chiến tranh ý nghĩ. Chủ động đầu hàng nhân tộc. Đừng làm cho thú tộc huyết thống ở đây gián đoạn. Lúc này Lý Huyền Dạ đã vô tâm quan tâm chiếm cứ. Kết quả của cuộc chiến tranh này đã sớm không còn hồi hộp. Hắn đã đem vạn dặm đại mạc coi vì mình vật trong túi. Lần này theo tới mục đích. Nhất là vì bảo đảm an toàn. Phòng ngừa nhân tộc chiến sĩ tổn thất quá lớn. Mặt khác chính là vì dò xét tra một chút vạn dặm đại mạc mỏ phân bố tình hình. Phát triển văn minh nhất không thể rời bỏ chính là các loại kim loại tài nguyên. Vàng bạc đồng thiết liền không nói. lấy hiện tại nhân tộc phát triển thế, muốn bao nhiêu cũng không đủ. Cái khác một ít đặc chủng khoáng sản cũng là phi thường khan hiếm. Đặc biệt là mỏ quặng Urani. Dò xét khoáng sản là một cái phức tạp việc cần kỹ thuật. Cần từng đời một người nỗ lực khai quật. Nhưng đối với nắm giữ đế thính thuật Lý Huyền Dạ mà nói, vậy thì trở nên đơn giản rất nhiều. Đế thính thuật đồng lòng. Skill triển khai. Lý Huyền Dạ trong con ngươi quang văn bay lượn. Xuyên thấu qua mặt đất bao la. Có thể mơ hồ xem đến phía dưới mặt đất mạch lạc. Đó là nguyên khí hội tụ chảy xuôi sau dấu vết lưu lại. Thông qua loại này dấu vết, Lý Huyền Dạ có thể cảm ứng được trong phạm vi mấy trăm dặm lòng đất hoàn cảnh. Các loại khoáng sản phân bố hầu như vừa xem hiểu ngay. Thậm chí ngay cả một loại nào khoáng sản đều có thể dễ dàng phân biệt ra được tới. Lần thứ nhất sử dụng đế thính thuật, Lý Huyền Dạ đối với hiệu quả này vừa lòng phi thường. Có đế thính thuật trợ giúp, trong vòng vài ngày hắn là có thể đem vạn dặm đại mạc lòng đất khoáng sản tài nguyên phân bố dò xét rõ rõ ràng ràng. Bắt thú tộc về sau là có thể bắt đầu đại quy mô khai thác nhiệm vụ. Tài nguyên vật này tuy nói không thể quá đáng đòi lấy, nhưng nếu như không cần nói cũng chỉ là tăng thêm lãng phí mà thôi. Ồ, này màu đỏ địa mạch là cái gì? Ngay ở dò xét mỏ quặng thời điểm, một cái màu đỏ sậm địa mạch bỗng nhiên hiện lên ở Lý Huyền Dạ tầm nhìn bên trong. Đầu này địa mạch cùng với những cái khác khoáng sản biểu hiện ra mạch lạc có khác nhau rất lớn. Ẩn chứa nguyên khí gợn sóng phi thường cổ xưa, làm cho người ta một loại thê lương thâm thúy cảm giác. Chẳng lẽ là địa thính thuật sinh ra hiệu quả? Đế thính thuật lợi hại nhất cũng không phải là đồng lòng tìm mạch, mà là địa thính cùng thiên thính. Địa thính thuật có thể lắng nghe địa âm, hiểu rõ vận thế, có thể tìm kiếm phúc thiên bảo, ẩn giấu di tích, đóng kín bản đồ. Đây là skill phía trên giải thích. Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ còn không cách nào phát huy ra địa thính thuật toàn bộ hiệu quả. Nhưng tình cờ đụng với vận khí còn là có thể nghe được một tia địa âm, nhận ra được một số chỗ dị thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lý Huyền Dạ nhớ rồi này màu đỏ địa mạch vị trí. Dự định sau khi chiến tranh kết thúc quá đi điều tra một hồi. Đang lúc này, mặt đất chiến đấu cũng đã triệt để khai hỏa. Song quân giao chiến, cát bụi tung bay, tình hình trận chiến dị thường kịch liệt. Thú tộc bắt đầu còn có rằng co năng lực. Nhưng theo bên ta ba cỗ đại quân tụ hợp xung kích, thú tộc đại quân bắt đầu hiển lộ dấu hiệu thất bại. Bắt đầu liên tục lùi về phía sau, cuối cùng lùi vào đến vạn thú đô thị, đóng kín cửa thành, bố trí cấm chế trận pháp, đem người tộc đại cục ngăn cản tại tường thành ở ngoài. Lý Huyền Dạ chẳng muốn lãng phí thời gian, trực tiếp điều khiển thiên uy công thành mà đi, đánh mạnh phía dưới, không tới 10 phút liền công phá cửa thành, binh bại như núi đổ, thú tộc đại quân bị đánh ra bóng ma trong lòng, liên tục bại trận. Lại cũng không có lòng niệm chiến. Ai trốn đường nấy đi tới. Công chiếm xong vạn thú đô thị, nhân tộc đại quân lần thứ hai phân tán, hướng về các lớn thú tộc bộ lạc tiến quân mà đi. Đem mênh mông cuồn cuộn ngọn lửa chiến tranh bao phủ đến toàn bộ vạn dặm đại mạc. Hai ngày sau khi thú tộc triệt để chiến bại, các lớn thủ lĩnh bộ tộc chết thì chết, hàng thì hàng, vạn dặm đại mạc dĩ nhiên rơi vào Lý Huyền Dạ bàn tay. Sau đó chính là dài lâu chỉnh hợp công tác. Đối với đầu hàng thú tộc, Lý Huyền Dạ cũng không tính đuổi tận giết tuyệt. Thủ an bài trước Exis giáo đoàn định cư vạn thú đô thị. Ở mảnh này man hoang chi địa bắt đầu truyền bá giáo hóa. Lấy giáo hóa sức mạnh đến dung hợp dị tộc, lắng lại thù hận. Ngay lập tức, Lý Gia Vương triều phái rất nhiều quan chức lên. Đối với thú tộc còn sót lại nhân khẩu tiến hành một lần nữa bố trí. Phân chia thế lực, thành lập mới chế độ, đem vạn dặm đại mạc quy nạp vào Lý Gia Vương triều cương trong đất. Nửa tháng sau, chiến tranh dư âm đã triệt để lắng lại. Lý Huyền Dạ nhiệm vụ cũng coi như viên mãn hoàn thành. Đường về trước, hắn theo màu đỏ địa mạch phương hướng lục soát quá khứ. Đầu này màu đỏ địa mạch kéo dài thân sâu xa, vẫn hướng về phía nam lan tràn quá khứ. cuối cùng tụ hợp vào đến trường tháng hẻm núi nơi sâu xa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.